RNB xin mến chào các bạn. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 10 của truyện ngôn tình Ngủ cùng sói của tác giả Diệp Lạc Vô Tâm, diễn đọc B. Tập 10, chương 33. Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã đưa chúng tôi đến khách sạn. Hắn ôm tôi bước vào đại sảnh sáng sủa rộng lớn như không có ai, đến thẳng trước cửa phòng. Lucia mở cửa, nhìn thấy Hàn Trạch Thần ôm tôi đứng trước cửa, ánh mắt dâng trào niềm vui sướng không thể kiềm chế. Thiên Thiên, chân của cô thế nào rồi? Cô ấy hỏi câu đó, ánh mắt không nhìn tôi. Không sao rồi. Tôi không phải là loại phụ nữ nhỏ nhen, nhưng khi cô nói chuyện với tôi mà lại đắm đuối nhìn chồng tôi, điều đó thật khó chịu. Không sao. Hàn Trạch Thần đặt tôi lên sofa, nói với Lucia. Cô ấy không thể đi lại đâu, hủy mọi kế hoạch. Còn nữa, tốt nhất nên tìm cho cô ấy một bộ hành lý và chuẩn bị một cái xe lăn đi. Dạ vâng, ngài yên tâm, tôi sẽ nhanh chóng thu xếp. Cô ấy nhìn Hàn Trạch Thần cởi áo choàng đặt lên sofa, giọng rất chu đáo. Mọi người uống một chút gì. Tôi chỉ nói cảm ơn. Hàn Trạch Thần nhìn tôi, ánh mắt sáng lạ thường, rồi nói được. Lucia đi pha cà phê, Hàn Trạch Thần rất tự nhiên đi xem các phòng. Khi hắn đẩy cửa vào phòng tôi, ánh mắt càng hào hứng, nghiêng người tựa vào cánh cửa màu trắng, thích thú quan sát từng thứ đồ trong đó. Nếu như là người khác, tôi nhất định sẽ nghĩ người đó thật là dở hơi mới nhìn ngó khắp nơi như vậy. Nhưng người đàn ông như Hàn Trạch Thần thì hoàn toàn không như vậy. Hắn làm việc gì cũng có mục đích. Anh nhìn gì vậy? Tôi hỏi. Xem đây có phải là phòng em không? Đúng. Tại sao không có đèn bàn? Ánh sáng khiến cho em mất ngủ đó. Hắn nhìn tôi không nói, nhẹ nhàng khép cửa lại. Hắn vừa ngồi xuống thì Lucia bê đồ uống đến, đặt từng cốc lên bàn trà. Tôi vốn nghĩ mình không phải là người so đo, nhưng khi nhìn thấy cô ấy đặt một tách cà phê đen xì trước mặt, còn họ thì uống sữa tươi, trái tim của tôi bỗng nhói đau. Tôi bưng tách cà phê, vị chua đắng của Blue Mountain thật đậm đặc. Nhìn cốc sữa trước mặt của hắn, tôi kìm nén cơn giận, hỏi dừng dưng. Thay đổi khẩu vị rồi à? Anh uống cà phê sẽ mất ngủ. Hắn nói xong, lướt nhìn tách cà phê bên cạnh tay của Lucia, định cầm lên rồi lại thôi. Lucia, đổi cho tôi một tách cà phê đi. Lucia ngạc nhiên nhìn hắn, đôi mắt của hắn như muốn khẳng định lại. Cố vội vàng, đợi một lát tôi sẽ đi pha. Tôi muốn hỏi cô ấy, hỏi câu tại sao hơn là thái độ hiểu ngầm ở trong lòng của cô ấy. Anh uống của em là được rồi. Tôi không đợi hắn trả lời, đặt tách cà phê đến trước mặt của hắn, lấy cốc sữa đặt bên cạnh hắn uống một ngụm lớn. Sữa không có vị thơm ngon mà chỉ có nóng. Một luồng nóng trôi đến họng bỏng rát. Mười ngón tay tôi nắm chặt lấy cốc sữa nóng, cảm giác nóng từ ngón tay lan ra toàn thân. Tôi chưa bao giờ đòi hỏi người đàn ông như Hàn Trạch Thần giữ thân trong sạch. Hắn ăn chơi đàng đếm ở bên ngoài, tôi có thể thông cảm. Nhưng Lucia thì hoàn toàn khác với những người đàn bà tầm thường. Cô ấy không chỉ yêu hắn, hiểu hắn. Khoảnh khắc họ nhìn nhau, tôi thật sự nhận ra sự gắn kết và ngầm thấu hiểu tuyệt đối không phải là một sớm một chiều mà có được. Chắc chắn là họ đã ở với nhau lâu rồi. Tôi cố gắng kìm nén lửa giận đang truyền khắp cơ thể. Tôi cúi đầu lặng lẽ uống sữa, không muốn nhìn ánh mắt họ trao nhau trước mặt của mình. Sự hoài nghi giống như những đám sương dày không bao giờ tan ở London, che lấp cả ánh mặt trời trong tận trái tim của tôi. Tôi bắt đầu hoài nghi về tình yêu của hắn. Có thể tình cảm đó cũng không có sâu đậm đến mức như tôi tưởng tượng. Có thể hắn nhìn thấy vẻ đẹp lóa mắt xong thì ham muốn trong lòng trỗi dậy. Có thể hắn sẽ nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi với tôi, vứt bỏ tôi. Tôi vứt bỏ tất cả những giả thiết trong đầu. Trên thế giới này có vô số kiểu tương lai, nhưng hiện tại chỉ có một. Không nắm bắt được hiện tại thì tương lai còn nghĩ lấy gì đây? Lucia. Hàn Trạch Thần gọi cái tên ấy rất tự nhiên, giọng nói thật nhẹ nhàng. Thiên Thiên vẫn chưa ăn cơm, cô đi nấu một chút gì đi. Vâng. Lucia đặt cốc sữa vừa mới uống được một ngụm, đứng dậy. Tôi đi làm ngay. Đợi Lucia đi rồi, tôi ngẩng đầu nhìn Hàn Trạch Thần. Anh và cô ấy có quan hệ như thế nào? Nếu như hắn dám nói là không có quan hệ gì thì chắc chắn tôi sẽ hất thẳng cốc sữa vào mặt hắn mà nói với hắn rằng sau này đừng có để tôi nhìn thấy anh nữa. Hắn không trả lời, tựa lưng vào sofa, ung dung gác chân. Đôi mắt của hắn ánh lên tia sáng chói mắt, khóe môi khẽ nở nụ cười. Em đang hỏi anh đấy à? Người hắn ngả về phía tôi, nắm lấy cằm tôi nâng lên. Em dựa vào cái gì để hỏi anh? Tôi nói thẳng, vì em là vợ của anh. Nếu như anh nhớ không lầm, 2 năm trước em cùng với Cảnh đi ra nước ngoài, 2 năm sau cùng người kế thừa của dòng họ Mạnh về nước. Em vẫn còn nhớ là vợ anh sao? Là anh không cần em trước. Hôm qua em vừa muốn nói ly hôn với anh, nhưng cho đến bây giờ chúng ta vẫn là vợ chồng hợp pháp. Tôi vừa mới nói xong, hắn đã lộ ra một nụ cười xấu xa. Vợ chồng hợp pháp. Hắn ngồi dậy, trước khi tôi kịp chạy trốn, hắn giữ cơ thể của tôi giữa tay của hắn vào sofa. Vậy anh muốn hỏi một chút, có phải chúng ta vẫn có thể thực hiện quyền lợi của vợ chồng hợp pháp hay không? Ghen tuông là vết thương chí mạng của phụ nữ, nó khiến cho phụ nữ trở nên ngu ngốc. Tôi đã hiểu tại sao hắn vừa mới vào đã bắt đầu vào phòng tôi. Quyền hợp pháp? Tôi nuốt nước bọt. Vấn đề này có phải thảo luận hay không? Tôi nhận thấy so với quyền lợi hợp pháp của vợ chồng thì vấn đề có kẻ thứ ba vẫn cấp thiết hơn. Nhìn thấy môi của hắn sát gần, tôi bất an quay mặt. Bỗng nhận ra hơi ấm đằng sau gáy, như có một luồng điện chạy khắp cơ thể. Tôi run rẩy. Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em. Môi của hắn di chuyển trên cổ của tôi, giọng nói mơ hồ nghe thật gợi cảm. Anh vẫn chưa ngốc nghếch đến mức sắp xếp tình nhân bên cạnh vợ đâu. Cô là trợ lý của anh, giúp anh phụ trách công việc quản lý ở khách sạn. Chỉ có như vậy thôi. Hắn quay mặt tôi lại, môi của hắn áp lên môi tôi. Nỗi nhớ đằng đẵng tối hôm qua sau khi thiêu đốt vẫn còn lại tàn dư. Một khi nhen nhóm, nó lại sẽ lại bùng cháy thành một ngọn lửa hừng hực. Hắn càng hôn thì càng mất đi kiểm soát, ép người tôi lên sofa, cởi phăng chiếc áo sơ mi của tôi. Bàn tay tham lam ngao du khắp những nơi quen thuộc ở trên cơ thể của tôi. Tôi mang máng nhớ là chúng tôi còn bỏ sót điều gì đó, nhưng hắn đã cuốn tôi vào sự bối rối mê hoặc. Nụ hôn cuồng nhiệt và hai cơ thể quấn lấy nhau khiến tôi đau nhói ở chân, nhưng tôi cũng chẳng còn rảnh rỗi để quan tâm đến nó, cũng không muốn quan tâm đến nó luôn, chỉ quan tâm đến việc nghênh đón sự nhiệt tình của hắn. Nghe tiếng mở cửa, tôi bỗng nhớ ra là mình bỏ sót việc gì. Lucia chẳng mấy chốc đã quay trở lại, ngọn lửa rừng rực trong lòng của hắn bỗng tắt lịm. Hắn nhanh chóng ngồi thẳng dậy. Tôi ngượng ngùng kéo chiếc áo sơ mi đẫm mất cúc, gắng gượng chống đỡ cơ thể yếu đuối, ngồi dậy, lùi lại đằng sau một chút để tạo khoảng cách với hắn. Dạ, bữa tối đã sắp xếp xong, một lúc nữa khách sạn sẽ cho người đưa đến. Lucia bình tĩnh nói xong, không để lộ ra cảm xúc. Tôi thật sự bái phục sự điềm tĩnh của cô ấy. Nếu như nhìn thấy người mình yêu đối xử với một cô gái như vậy, có lẽ tôi đã bị đờ đẫn hoặc là đau khổ trong tuyệt vọng. Ừ. Hàn Trạch Thần nhìn Lucia một cái rồi nhìn tôi. Bầu không khí bỗng có chút căng thẳng. Tôi đang định phá vỡ sự căng thẳng ấy, vừa chuẩn bị mở miệng thì tôi nghe thấy Lucia nói: vừa nãy khách sạn của chúng ta gọi điện nói hòm bảo hiểm của một vị khách bị mất cắp. Vậy cô giải quyết đi. Hàn Trạch Thần suy nghĩ một lát rồi nói: không cần gọi cảnh sát. Nếu như là trách nhiệm của chúng ta thì bồi thường thiệt hại cho khách trước. Đợi giải quyết xong chúng ta sẽ điều tra. Vâng, tôi rõ. Một câu có ý nghĩa sâu xa. Lucia lấy áo choàng, vội vàng bước ra khỏi cửa. Cô ấy thậm chí còn không cả kịp mang theo túi sách. Chương 34. Tiếng đóng cửa còn chưa dứt, Hàn Trạch Thần đã ôm lấy tôi, đôi môi vội vàng hôn lên bờ vai vị mịn màng của tôi. Tôi còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần, vẫn chưa kịp phản ứng, đã bị nụ hôn đột ngột của hắn làm cho phát nhột. Tôi không nhịn được cười, cơ thể run lên khẽ nhúc nhích. Đừng mà, nhột. Cái nhúc nhích ấy dường như càng kích thích dục vọng của hắn. Hơi thở của hắn trở nên gấp gáp, bàn tay sờ nắn ngực của tôi mạnh hơn, đến cả nụ hôn cũng trở nên cuồng nhiệt. Ngoài cái đêm hắn tức giận, hắn chưa bao giờ thô bạo đến như vậy. Tôi cũng chưa bao giờ hết chìm đắm trong đau đớn và ngược đãi để có thể mang đến khoái cảm cực độ như vậy. Hắn bắt đầu cởi bỏ quần bò của tôi. Tối hôm qua em khiêu khích anh, lại đúng lúc anh mới thổ lộ được một nửa, đã đòi ly hôn. Dám nói sự phục vụ của anh chỉ đáng giá 10 đô. Tối hôm nay, anh không để em cầu xin anh thì anh không phải là đàn ông. Tôi co rúm lại, bị đôi mắt rực lửa của hắn làm cho giật mình. Tôi từng biết lòng báo thù của hắn rất ghê gớm, nhưng không ngờ rằng quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Bây giờ em cầu xin có được không? Hơi sớm rồi đó. Hắn ngồi thẳng, thô lỗ tuột phăng cái quần. Hành động của hắn quá mạnh mẽ, cánh tay đập vào chiếc áo choàng mà ban nãy hắn vắt lên sofa. Chiếc áo rơi xuống, hai tấm giấy trong túi áo rơi ra. Hàng chữ rất to đập vào mắt, giấy đăng ký kết hôn. Tôi đờ đẫn ra, rồi lửa giận bùng cháy. Hàn Trạch Thần! Hắn giả như không nhìn thấy, coi như không có chuyện gì, dùng mu bàn tay vuốt nhẹ cặp đùi của tôi. Tôi lấy lại hơi thở, cầm tờ giấy đăng ký kết hôn đưa ra trước mặt hắn. Anh có thể giải thích đây là cái gì không? Em không nhầm đấy chứ, đến nước này rồi em còn bắt anh phải giải thích cái việc nhàm chán hay sao? Thấy tôi chưa nguôi cơn giận, hắn chán nản dừng lại giải thích. Anh không có nói dối em, 2 năm trước quả thật anh đã xé rồi, cái này có thể làm lại mà. Lời giải thích ấy khiến tôi tương đối hài lòng, cơn giận chỉ vơi đi một nửa. Vậy tại sao buổi chiều em nay không lấy nó ra? Anh nhận ra là mình quên chuẩn bị tờ giấy ly hôn, thấy em không có phản ứng gì cho nên anh đoán. Hắn đè lên người tôi, mỉm cười hôn lên môi tôi, từ từ dạng chân tôi ra. Nếu như anh không đem giấy ly đăng ký kết hôn thì em cũng không để bụng. Thật là gian xảo, đúng là một người đàn ông từng trải. Tôi chăm chú nghe hắn nói, con tim mỏng manh như bị trò đùa, như thật như giả của hắn đùa giỡn. Nhưng hình như hắn không chăm chú nói chuyện với tôi. Cởi bỏ độ bộ của mình rất nhanh, áo sơ mi cởi ra để lộ cơ thể rắn chắc tráng kệt. Tôi hít một hơi nhắm mắt lại, hai tay ôm eo của hắn. Giấy đăng ký kết hôn này để sau hắn nói. Thật là đen đủi, chuông cửa vang lên. Thứ âm thanh phiền nhiễu ấy, đặc biệt là ở giây phút này, quan trọng mà nó lại kêu không ngớt, có nhiệt huyết như thế nào cũng bị cụt hứng. Mẹ kiếp mà. Hắn giận dữ đứng dậy, lôi chiếc áo choàng đắp lên người tôi, thắt dây lưng lại rồi bước ra cửa. Hắn mở cửa, tóm lấy tay vệ sĩ mà tôi chưa từng gặp, đằng đằng sát khí. Cậu ăn lương để làm gì vậy? Dạ, người của khách sạn đến đưa cơm, nói ngài cần. Tôi tưởng. Tay vệ sĩ lướt qua nhìn thấy tôi, qua cánh cửa để mở một nửa, nhìn thấy áo của tôi xộc xệch hơi tựa trên sofa, lập tức nhận ra là mình phạm một sai lầm nghiêm trọng, sợ đến mức tái mặt, cứng họng không nói lên lời. Hey, 2 năm không gặp, những tưởng tính khí của hắn đã khá hơn, xem ra còn nóng nảy hơn trước. Thần, em đói rồi. Tôi dịu dàng gọi hắn. Hắn quay đầu nhìn tôi, ngọn lửa trong mắt chuyển thành sự hiền từ và mãn nguyện. Hắn thả tay, nhìn người phục vụ đang đứng đờ ra. Mang đồ ăn vào đi. Người phục vụ sợ đến mức không dám ngẩng đầu, đưa đồ ăn vào rồi chạy thục mạng ra thang máy. Nếu như còn có người làm phiền, ta sẽ cho cậu bay qua cửa sổ xuống dưới lầu đó. Hàn Trạch Thần lạnh lùng. Dạ rõ. Trong một lúc thở một hơi dài, cậu vệ sĩ lướt nhìn tôi một lần với vẻ khó tin, cứ như đang nhìn thấy một cảnh tượng không thể hiểu nổi. Hắn đóng cửa lại, khóa cửa, lấy món bánh ngọt kiểu Tây Âu mang đến trước mặt tôi. Tôi vốn không đói, nhưng khi nhìn thấy đồ ăn mới nhớ ra là từ sáng tới giờ vẫn chưa ăn gì, bèn chỉnh sửa lại quần bò và áo sơ mi xộc xệch. Đang định đưa tay với một miếng bánh, hắn đưa miếng bánh đến trước miệng tôi. Tôi mở miệng ăn cả miếng bánh nhỏ. Tính cách nhẹ nhàng này không hợp với hắn cho lắm, nhưng hắn lại làm như là một lẽ đương nhiên. Có lẽ cả đời hắn cũng không sửa nổi thói quen, tự nhiên lại coi tôi như một cô bé mà tận tâm chăm sóc. Còn tôi thì cả đời cũng chẳng sửa nổi thói quen, coi như đó là một lẽ đương nhiên, cứ tận hưởng sự chăm sóc của hắn. Ăn hết bánh ở trong miệng, tôi tò mò, sao vệ sĩ của anh lại kinh ngạc đến như vậy? Có lẽ chưa từng thấy cận anh qua đêm với phụ nữ đâu. Vậy sao? Sau vài giây tôi mới kịp phản ứng. Cái gì? Chưa từng thấy anh qua đêm với phụ nữ? Lúc mới đăng ký kết hôn, trừ phi có việc, nếu không tối nào hắn cũng như chưa được thỏa mãn mà hôn hít tôi. Cho nên thời gian tôi phải rời xa hắn, cứ nằm lên giường là tôi lại thấy trống trải, cảm giác máu không thể lưu thông. May mà lúc đó hắn không nằm bên, nếu không tôi rất muốn chém hắn ra cả 100 nhát. Cho nên để bù đắp cho anh, hắn lấy một miếng bánh lại bón cho tôi. Em phải ăn nhiều hơn mới được. Hai câu này đâu có liên quan gì đến nhau. Nếu có thì đúng là tôi phải ăn nhiều hơn. Tôi vừa định lấy một miếng cho hắn thì điện thoại đổ chuông. Ý nghĩ đầu tiên của tôi là giật đứt dây điện thoại, bởi vì người biết số điện thoại phòng của tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lucia là một cô gái thông minh, chắc chắn cô không gọi. Hàn Trạch Thần thì đang ở bên cạnh, còn người khác, Hàn Trạch Thần nghe giọng của anh ta có thể là sẽ giết tôi mất. Thấy tôi không định nghe máy, hắn đứng dậy tiến về phía điện thoại. Tôi quên cả đau đớn, vội vàng đến trước hắn nhưng mau chóng nghe điện thoại. Tôi thầm mong là người của khách sạn gọi đến, hoặc là có người gọi nhầm, nhưng đầu dây bên kia lại là một giọng nam nhẹ nhàng. Xin hỏi Hàn Thiên Vũ có ở đó không? Tôi đây. Cách xưng hô cứng nhắc được tôi thốt ra khỏi miệng. Hôm nay thu âm thế nào? Thu xong rồi. Tôi lén nhìn Hàn Trạch Thần. Hắn đứng cạnh đó nhìn tôi, khuôn mặt lạnh tanh không biểu cảm. Vậy khi nào em trở về? Mua vé máy bay chưa? Câu hỏi này thật chẳng đúng lúc. Nếu như anh ấy không nói, tôi đã quên. Tôi chột dạ nắm lấy áo choàng khoác lên người, cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Em vẫn chưa quyết định, mấy ngày nữa hăng hay. Hôm qua anh tình cờ gặp giáo sư của em. Ông ấy nói có một cuộc thi rất muốn em tham gia đó. Em biết, hôm nay em đã gọi cho ông ấy. Tôi cố tình nói nhỏ, ống nghe cầm trong tay nhớp mồ hôi. Giữa tôi và Hàn Trạch Thần, Cảnh luôn là một nút thắt không bao giờ cởi được. Chỉ cần chuyện liên quan đến Cảnh thì sự hiểu lầm không bao giờ giải thích rõ. Gần đây anh gọi điện thường không gặp em. Có phải em rất bận không? Cẩn thận. Anh còn chưa nói hết, tôi bỗng cảm thấy có một luồng sức mạnh ghê gớm ập đến. Đợi tôi kịp phản ứng thì điện thoại trong tay bị Hàn Trạch Thần giật lấy. Hắn cầm điện thoại đưa lên tai nghe. Hắn liền giật đứt dây điện thoại, vứt ống nghe sang một bên. Thực ra chúng em không có gì. Hey, lại là một lời nói sáo rỗng. Hắn bước đến bên tôi, cởi phăng chiếc áo choàng trên người tôi, bế bổng tôi lên. Hắn đi đến phòng ngủ, vứt tôi lên giường. Tôi vẫn choáng váng, hắn đè lên người tôi. Còn thô lỗ hơn lúc nãy mà xé bỏ áo, tụt hẳn quần tôi vứt xuống sàn nhà. Tôi lại thấy đau ở mắt cá chân, nhưng cắn răng chịu đựng, không dám kêu lên một tiếng. Trong lòng oan ức nghĩ, anh Cảnh ơi là anh Cảnh, có phải kiếp trước em nợ anh không? Anh em nói đã. Tôi đang định nói chuyện với hắn một lần, nhưng hắn ngang ngược ép lên người tôi. Bàn tay to lớn khóa chặt cánh tay của tôi. Thần! Tôi thở một hơi định giải thích, đôi môi nóng bỏng của hắn đã nuốt mất lời của tôi. Hơi thở của tôi bị mùi đàn ông trên môi hắn cướp mất. Bởi vì thiếu oxy, toàn thân tôi tê dại. Tình yêu sâu lắng chợt lóe lên như sấm sét. Đầu óc của tôi mê muội, quay cuồng, bỗng quên mất mình định nói gì, đáp trả nụ hôn cuồng nhiệt của hắn. Giây phút này hắn đã chờ đợi rất lâu, hoàn toàn mất đi sự nhẫn nại. Hắn bỏ qua khúc dạo đầu, mau chóng chút bỏ quần áo, quỳ gối trước người của tôi, nắm lấy đầu gối của tôi, dạng chân tôi ra, rồi tiến mạnh vào. Trong sự len lỏi căng đầy ấy, tôi và hắn không còn khoảng cách. Cơ thể yếu đuối của tôi dưới sự chi phối và va đập của hắn nhanh chóng bắt nhịp. Mồ hôi chảy dọc bên má, bám vào những sợi tóc lay động. Tôi không thể nhẫn nhịn kiểu thô bạo đó, mở đôi mắt mê muội nhìn hắn, vài phần ai oán, vài phần đau buồn. Thần, em yêu anh. Hắn dừng lại lặng lẽ nhìn tôi. Đèn tường màu đỏ nhạt tỏa ra một thứ ánh sáng mịt mù. Rèm cửa màu trắng phất phơ trong gió. Căn phòng tràn ngập sắc xuân. Trên tấm kính trong suốt sát mặt sàn phản chiếu hình ảnh của một đôi đang quấn quýt. Tôi cọ má mềm mại vào ngực hắn, ngón tay vuốt ve lưng hắn. Thần, em thừa nhận mình là một cô gái xấu xí. Em làm mọi việc đều là để lấy lòng anh, tiếp cận anh, thậm chí là giết anh. Tất cả sự thánh thiện đều là ngụy tạo để lừa dối anh. Nhưng có một việc em không hề dối. Người em yêu là anh. Kể cả anh không tin em cũng... Anh tin. Anh tin. Tôi còn tưởng là mình bị kích động quá mạnh mà sinh ra ảo giác. Tôi run run xác thực lại. Tại sao anh tin? Thực sự hận một người thì không thể ngụy tạo. Mấy năm trước đây em đã không hận anh nữa. Chỉ là em không biết thôi. Thiên Thiên, em không xấu, chỉ là hơi ngốc nghếch một chút. Đúng vậy, tôi thật ngốc. Rõ ràng là tôi yêu hắn. Ước mơ lớn nhất của tôi là được ở bên hắn, nhưng không bao giờ dám đối mặt. Tôi cười, dùng ngón tay vuốt ve đôi môi mềm mại của hắn. Anh không ngốc nghếch, vậy tại sao bây giờ anh mới hiểu? Hắn nhướng mày nâng cằm tôi lên. Việc này để ngày mai thảo luận. Đôi môi của hắn sát gần môi tôi, ngậm lấy cánh môi vì hạnh phúc mà run lên. Nụ hôn nhẹ nhàng, tràn đầy tình yêu thương như chạm vào trái tim. Mọi thứ lại bắt đầu. Trăng rằm tròn vành vành chiếu rọi, tiếng nhạc văng vẳng vọng đến từ con phố bên ngoài, nhưng bị những hơi thở gấp gáp khỏa lấp. Khi làn sóng dâng trào, tôi chìm đắm trong hạnh phúc và sự dịu dàng đến chết người của hắn. Tôi ghì chặt lấy hắn, hôn hắn, tuyên bố với thế giới này: anh là của em, anh là của em. Thiên Thiên. Hắn nằm nhoài lên người tôi, tim của hắn đập mạnh hơn bao giờ hết. Tại sao lại quay trở về? Em cũng không biết tại sao. Chỉ là em muốn quay về. Hắn dùng cánh tay chống đỡ cơ thể, ngón tay vuốt vuốt từ lông mày của tôi đến khóe mắt, khóe môi. Ánh mắt thỏa mãn và quyến luyến, cùng ngón tay chuyển dần xuống dưới. Lúc nào thì đi? Em nói thật với anh. Tôi cắn môi nhìn hắn. Anh muốn em nói thật. Không để anh nhìn thấy, em còn khổ đến mấy cũng nhịn được. Khi nhớ anh, thà gọi dãy số không tồn tại ấy chứ không dám quay về nhìn anh lấy một cái. Anh có biết tại sao không? Hắn không nói, nhìn tôi. Bởi vì anh làm chủ mọi thứ, bất kể quyết định của anh đúng hay sai, em chỉ có thể phục tùng, không có sự lựa chọn. Anh hỏi em lúc nào đi, nếu em nói là bây giờ, anh có để em đi không? Không. Hắn vội vàng ôm chặt lấy tôi, cơ bắp căng lên như muốn nói hắn không nỡ. Còn tôi, chẳng lẽ tôi nỡ đi sao? Thần, anh có khả năng làm chủ mọi thứ trong em, vậy tại sao anh còn phải hỏi? Là vì anh không muốn cưỡng ép em. Nếu như em thật lòng muốn đi, anh sẽ không... Tôi thở dài, quyến luyến không rời, hôn lên má hắn. Lúc em cảm thấy mình không còn gì cả, thì giáo sư của em nói với em rằng em còn có âm nhạc. 2 năm qua ông ấy dồn hết tâm sức để bồi dưỡng em, em không thể phụ lòng ông ấy. Tháng tới em có một cuộc thi. Em đã từng gọi vào di động của anh sao? Tôi bị câu hỏi bất ngờ của hắn làm cho choáng váng, ngoan ngoãn gật đầu. Vâng, rất nhiều lần đó. Để nói điều gì? Nói với anh về cuộc sống của em, để anh biết em sống tốt, không phải lo cho em. À, ngón tay của hắn vuốt lên lưng tôi, nụ cười rạng rỡ đầy ẩn ý nở trên môi hắn. Thiên Thiên, anh cũng dồn hết tâm sức nuôi em lớn, phải chăng em nên báo đáp anh trước? Báo đáp? Cơ thể của tôi vừa hạ nhiệt lại bị ám thị của hắn nhen nhóm lửa tình. Cơ thể áp gần hắn, khát khao chờ đợi. Tôi vùi mặt vào vai hắn ngượng ngùng, gật đầu. Ý của anh là anh sẽ không để em rời xa anh, có chết cũng không. Tôi đã chờ đợi câu nói này của hắn. Tôi nở nụ cười ngọt ngào, cố ý hỏi. Nếu như em nhớ không lầm thì vừa nãy anh mới nói rằng anh không muốn cưỡng ép em. Hắn cười, bóp nhẹ mặt tôi. Nói chuyện với anh thì không cần vòng vo, em muốn anh làm gì thì cứ nói ra. Anh có thể cùng em tham dự cuộc thi không? Vé có đắt không? Đắt đấy, nhưng em có thể tặng anh một vé. Ờ, vậy có thể cân nhắc. Thật, đừng có lừa dối em đấy. Anh đã bao giờ lừa em chưa? Tôi sung sướng ôm lấy cổ của hắn nịnh nọt. Đã qua nói với anh là người chồng tốt nhất trên thế giới này chưa? Đúng rồi, tốt đến mức chiều hôm nay có người muốn ly hôn với anh đó. Xin lỗi, nếu không thì em... Tôi mỉm cười dùng ngón tay vẽ vài vòng trên ngực của hắn. Em cố gắng làm tròn nghĩa vụ của một người vợ, được không? Nghĩa vụ? Anh thấy bù đắp tốt nhất chính là sinh cho anh một thằng cu đó. Anh thấy có một đứa con trai là tốt lắm rồi. Tôi thoáng thấy niềm hạnh phúc trên khuôn mặt của hắn. Trước đây chưa bao giờ hắn lại có biểu hiện như vậy. Tại sao lại là con trai? Em tưởng anh thích con gái. Ngày mai sẽ nói với em. Nói xong, hắn áp lên người tôi, bắt đầu dốc sức thực hiện ước mơ mình có một cậu con trai. Trong niềm hạnh phúc bất tận, tôi không nghĩ được gì nhiều, chỉ có thể dâng hiến để cho hắn tùy ý yêu tôi. Hắn cứ như là muốn giành lại 2 năm tôi đã không làm tròn nghĩa vụ, để an ủi con tim nhớ nhung đau khổ của hắn. Trong màn đêm mịt mù, tôi nhắm mắt, tôi nghe nhịp thở gấp gáp của hắn. Chúng tôi cứ quấn lấy nhau như vậy cả đêm. Hắn ôm tôi nói chuyện phiếm, nói về cuộc sống của chúng tôi. Ánh nắng ấm áp chiếu lên hai cơ thể ôm nhau. Mệt rồi sao? Hắn hỏi. Hơi mệt. Tôi cảm thấy tay chân rã rời, xương cốt mềm oặt, có vẻ như chạm một cái cũng có thể vỡ tan. Vậy em ngủ một lúc đi. Nhìn hắn đứng dậy lấy áo, trong lòng của tôi lạnh buốt. Tôi ôm chặt lấy cơ thể rắn chắc của hắn từ đằng sau. Đừng đi, anh không thể ngủ lại bên cạnh em sao? Chẳng lẽ được ngủ cùng giường chung gối với hắn lại là một yêu cầu quá cao? Hắn với lấy cái chăn quấn quanh người tôi, hôn lên trán tôi. Thực sự là anh có việc mà. Tôi gật đầu thả hắn ra. Nhìn hắn mệt mỏi day chán, tôi cũng không nài ép. Hắn chắc chắn cũng rất mệt. Có phải có việc quan trọng thì mới sáng sớm hắn đã phải lấy lại tinh thần để đi giải quyết. Vậy anh đi đi. Hắn mặc xong quần áo, vào phòng tắm rửa bằng nước lạnh. Vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt. Hắn bước đến cửa quay đầu nhìn tôi, dường như đợi tôi nói gì đó. Tôi nghĩ rất lâu mới nghĩ ra nên nói gì. Cẩn thận đó. Ừ. Đáy mắt của hắn hiện lên vẻ thất vọng. Hắn bước ra khỏi phòng. Khi nghe tiếng chuẩn bị khóa cửa, tôi quên cả chân đau, vội vã quấn chăn đuổi theo. Thần. Hắn lặng lẽ nhìn tôi. Tôi mỉm cười. Em đợi anh, có muộn đến mấy em cũng đợi anh về. Hắn cười, nụ cười còn xúc động lòng người hơn cả âm nhạc của Mozart, say đắm lòng người, lãng mạn hơn cả hoa lê tung bay trong gió. Cuối cùng tôi đã biết tại sao hắn không hay cười. Đó là bởi vì nụ cười của hắn quá mê hồn, không một người phụ nữ nào có thể kháng cự được. Trước 6 giờ tối anh chắc chắn sẽ về.

Nếu như tôi làm như vậy thì hậu quả sẽ còn nghiêm trọng hơn. Nhưng anh ta sỉ nhục tôi như vậy, tôi đang do dự thì một giọng nói lạnh lùng vang lên. Ai hỏi đó? Chương 35. Hành lang ồn ào bỗng chốc im lặng khác thường. Hàn Trạch Thần với bộ đồ đen bước trên mặt sàn đá đại lý trắng mốt. Mỗi bước đi của hắn khiến những khuôn mặt ở đó trở nên bất an, ngoại trừ tôi. Hắn bước đến trước tôi, xoay người nhìn đám phóng viên đối diện. Câu hỏi ban nãy là cậu hỏi phải không? Hàn tiên sinh. Hàn Trạch Thần vụt giơ tay, tiếp theo là tiếng bạt tai đồm đốp. Tay phóng viên bị đánh cho ngã gục. Hắn ta kinh hãi ôm lấy khuôn mặt sưng đỏ, nhìn mấy người đàn ông bỗng chốc đứng xung quanh anh ta, sợ đến nỗi không dám đứng dậy. Hàn Trạch Thần ngồi xuống, nắn ngón tay, nói rõ từng chữ một. Bạn này, cậu hỏi cái gì? Tôi... Anh ta lo sợ, nuốt nước bọt. Tôi hỏi tiểu thư Hàn Thiên Vũ có khác những người phụ nữ khác của ông không? Hàn Trạch Thần cầm lấy chiếc micro bị rơi dưới đất, đưa vào tay anh ta, nói vào micro. Có khác, khác biệt rất lớn. Cô ấy là vợ tôi. Cậu nghe cho kỹ, sau này đặt câu hỏi với cô ấy phải gọi là Hàn phu nhân. Anh ta gật đầu lia lịa. Tôi nghe rõ rồi, nghe rõ rồi. Cậu về nói với Mạnh Huân, Hàn Thiên Vũ là vợ tôi. Hàn Trạch Thần tóm lấy cổ áo của anh ta, lấy từ trong túi ra một quyển sổ đỏ, nhét vào lòng anh ta. Cái này cầm về cho Mạnh Huân, xem cho rõ, đắc tội với tôi có kết cục ra sao, hắn tự hiểu. Dạ vâng ạ. Cút. Hắn vừa dứt lời thì tất cả đám phóng viên đều biến mất. Tôi lấy lại hơi thở, khi nhìn thấy họ kinh sợ chạy toán loạn thì cơn tức giận vơi đi một nửa. Không phải anh nói tối mới về sao? Sao lại về sớm như vậy? Tôi kéo tay hắn, xương ngón tay của hắn mới nhô lên, sờ vào cũng biết là hắn đang tức giận. Em còn không biết xấu hổ mà còn hỏi như vậy. Hắn giật lấy quyển tạp chí trong tay tôi giơ lên trước mắt. Hàn Thiên Vũ, em nói anh phải giải quyết em như thế nào đây? Nhìn thấy hắn bước vào phòng, tôi cũng vào theo sau, tươi cười ôm eo hắn. Anh sẽ không vứt bỏ em chứ? Em đừng có mơ. Vậy anh phạt em cả đời phải ở bên anh. Hắn quay người lại, nở một nụ cười. Ý kiến này có thể cân nhắc được. Người khác sợ hắn vì không hiểu hắn. Thực ra hắn dễ lấy lòng hơn bất kỳ người đàn ông nào. Tôi hướng mặt lên, liếm đi vết son hồng ở trên môi. Sau này em sẽ đánh làm gì tùy thích, được không? Ý kiến hay đó. Hắn cúi người bế bổng tôi lên, đi về phòng ngủ. Anh không định bây giờ đấy chứ? Chẳng phải là em muốn ngủ bên anh sao? Anh cố ý về để thỏa mãn em đó. Tôi vuốt tóc hắn, dồn hết tâm trí để làm hắn vui. Thần, anh đối với em thật tốt. Nếu như em không để anh đầu đầu cũng nhìn thấy hình ảnh thân mật của em với người đàn ông khác, anh sẽ còn tốt hơn đó. Vừa ngồi lên giường, tôi bắt đầu cởi từng lớp áo. Em làm gì vậy? Hắn hỏi, ánh mắt tham lam say đắm nhìn cơ thể của tôi. Đi ngủ mà. Ngủ, mặc quần áo. Tại sao? Từ trước tới giờ tôi có thói quen không mặc quần áo khi đi ngủ, vì tôi thích cảm giác làn da tiếp xúc với chăn tơ mềm mại. Em nghĩ nếu em cởi hết quần áo, anh có ngủ nổi không? Tôi hiểu ý, dừng lại, không dám cởi nữa. Hắn ôm lấy tôi nằm ở trên giường, để tôi gối đầu lên cánh tay của hắn. Hắn nhắm mắt. Ngủ một lúc đi. Tối nay An Dĩ Phong sẽ cho em rửa bụi trần ở khu tắm suối nước nóng đó. Suối nước nóng? Chúng ta cùng tắm suối nước nóng sao? Tôi và hắn sẽ ngâm mình trong dòng nước nóng, nghi ngút hơi nước, cùng tắm bồn uyên ương. Tôi lén nhìn thân mình tương đối hoàn mỹ của hắn, mình nghĩ cũng khiến tôi sôi sục cả máu trong người. An Dĩ Phong đúng là một người đàn ông rất bình thường. Thiên Thiên, hắn mở mắt nhìn tôi. Em còn dùng ánh mắt này nhìn anh sẽ... Cả đêm không ngủ, buồn ngủ. Tôi ngáp một cái, cuộn người trong lòng của hắn. Kể cả giữa chúng tôi có những lớp áo ngăn cách, nhưng tôi vẫn nghe rõ nhịp đập trái tim của hắn. Có hắn ở bên, tôi không còn mất ngủ nữa. Vừa nhắm mắt đã chìm vào giấc ngủ. Chập tối, Hàn Trạch Thần ôm tôi bước vào khu suối nước nóng. Lập tức có người nhìn chằm chằm với vẻ hiếu kỳ, cũng có người vô cùng xúc động kéo người bạn đời của mình thì thầm. Anh mau xem kìa, là cô phải không? Đúng rồi. Cùng đến tắm suối nước nóng cơ à? Hóa ra tin vịt là thật. Nghe xong tôi nóng bừng cả mặt. Tôi vô cùng hối hận vì khi ra ngoài không đeo kính râm vào đội mũ. Tôi kéo tóc để che nửa mặt để né tránh ánh mắt nghi ngờ của mọi người. Em che cái gì? Hàn Trạch Thần lạnh lùng. Chúng ta đâu có gì phải hổ thẹn đâu. Tôi mỉm cười ôm hắn, hôn nhẹ lên má hắn. Em sợ họ bảo em ký tên. Chúng tôi tiến vào thang máy trước bao nhiêu người đang trợn mắt há miệng. Cho dù cả thế giới nghĩ tôi đứng núi này trông núi nọ thì đã làm sao? Người tôi yêu hiểu tôi là đủ. Bước vào bể tắm ở tầng trên cùng, mắt tôi bỗng sáng rực. Giữa đại sảnh là một giá gỗ mọc đầy dây leo ngăn cách. Hai bên đều không nhìn thấy nhau nhưng có thể nghe rõ tiếng của nhau. Đá quậy xếp bên bể tắm, cây xanh tràn đầy sức sống mềm mại uyển chuyển như là quang cảnh thiên nhiên ở bên ngoài. Dòng suối nước nóng trong xanh giữa bể bốc hơi nghi ngút, chậm chậm chảy. Bên trên mặt nước bồng bềnh cánh hoa hồng. An Dĩ Phong đang nằm ngả ở trong bể tắm bên cạnh, đầu gác lên những hòn đá quậy, nhắm mắt thư giãn. Lúc này hắn không còn vẻ thô bạo, thuộc hạ tiền hô hậu ủng, cũng không giống như anh chàng phong lưu luôn ôm ấp người đẹp ở trong lòng. Người đàn ông như hắn khiến người khác thoáng nhận thấy sự trống trải đằng sau vinh quang. Hắn mở mắt nhìn thấy tôi, lập tức lấy vẻ đùa giỡn mà chỉ hắn mới có. Hai năm không gặp, vừa quay lại đã kinh thiên động địa rồi. Hắn ngồi thẳng dậy nở nụ cười. Nghe nói cô và người kế thừa gia tộc họ Mạnh đã đính hôn. Chúc mừng, chúc mừng. Lời nói này thật là quá đáng. Thấy sắc mặt của Hàn Trạch Thần không tốt, tôi vội nói. Sao có thể như thế? Anh ta là sếp của tôi, chỉ như vậy thôi. À, hắn dừng lại một lúc, cười tươi hơn. Không ngờ cô rất ăn ảnh đấy. Ảnh chụp cùng Mạnh Huân ở trong thang máy khá là đẹp đó. Nói đến bức ảnh đó, tôi không nói được một lời nào nữa. Hàn Trạch Thần lạnh lùng đáp trả. Ở đâu ra mà lắm lời như vậy? Hắn nhìn Hàn Trạch Thần một cái, không nói gì nữa. Tôi có thể hiểu được thái độ của An Dĩ Phong đối với tôi. Trong mắt của hắn, tôi là loại phụ nữ xấu xa, vì báo thù mà không từ thủ đoạn nào. Nếu như tôi là người ngoài cuộc, tôi cũng nhận thấy như vậy. Loại đàn bà này chơi đủ thì bán cho hộp đêm. Có lẽ chỉ có Hàn Trạch Thần lúc nào cũng coi tôi như là bảo bối, sủng ái và yêu thương tôi. Hàn Trạch Thần im lặng, sắc mặt vẫn không thay đổi, cuối cùng mở miệng nói với An Dĩ Phong. Ngày mai chú cho người đốt cháy tòa soạn tạp chí giải trí cho anh. Mẹ kiếp, em tưởng anh đàn ông đến mức nào? Đừng có hại người. Được rồi, anh yên tâm đi. Tôi cũng cảm thấy tòa soạn đó đáng bị thiêu hủy, bịa đặt chuyện thật là không có trách nhiệm. Hàn Trạch Thần ôm tôi vòng qua một tấm tre khác. Tôi nhìn quang cảnh tứ phía, cứ cường tưởng tượng như ba người cùng tắm, nói nhỏ. Như thế này không hay cho lắm. Dù sao nó cũng không nhìn thấy mà. Nhưng hắn bỗng thả lỏng tay, người tôi trùng xuống rơi vào trong dòng nước ấm. Tôi vùng vẫy một hồi, buộc lại mái tóc ướt sũng, mím môi mím lợi nhìn hắn chằm chằm. Hắn ngồi xổm trước mặt tôi, khuôn mặt đầy vẻ khoái chí, cười khanh khách, kiểu như vui sướng từ tận đáy lòng ấy, không che giấu cũng không có giả tạo. Hắn cởi quần áo, nhảy xuống, cởi bỏ áo sơ mi của tôi. Cái kiểu lập dị đó sao vẫn còn chưa thay đổi? Thiên Thiên, lúc này em mới cho anh cảm giác chân thực đó. Hắn ghé vào tai tôi nói nhỏ. Anh thích em kêu to lên, không một chút kiêng nè, thể hiện rõ nỗi sợ hãi vô vọng. Em biết không, lúc anh mới nhận nuôi em, em luôn gọi bố mẹ trong cơn ác mộng. Em nắm chặt lấy cánh tay của anh. Rồi em khóc, em bảo là con sợ, đừng vứt bỏ con. Nhưng khi tỉnh lại, em không nhắc một từ nào, cũng không để rơi một giọt lệ. Mỗi khi thấy em nhìn lên trần nhà ngây dại, anh lại không khỏi suy nghĩ, cô bé bướng bỉnh như vậy rốt cuộc cần điều gì? Cái em cần đều cho anh, đều cho em cả rồi. Tôi xả vào lòng hắn ở trong dòng nước ấm. Điều tôi cần là sự ấm cúng, an toàn và cảm giác được yêu chiều. Những thứ đó hắn đều cho tôi cả. Nếu như em thật sự cần... Tôi đưa ngón tay lên môi của hắn, ngăn lời hắn định nói. Thần, bây giờ em cần tình yêu của anh. An Dĩ Phong khóc lóc vài tiếng, cắt đứt lời bộc bạch. Này, hai người có thể để ý cảm nhận của người khác được không? Những lời đường mật ấy khiến cho em giận cả tóc gáy đó. Hàn Trạch Thần ôm lấy tôi, nụ hôn lướt nhẹ trên vai. Cứ nói cho chú nghe đó. Em biết cô bé yêu anh hết mực rồi. Sau đó An Dĩ Phong lại thêm vào một câu. Đúng là hết thuốc chữa mà. Một lúc sau, An Dĩ Phong lại hỏi. Đúng rồi, việc ra nước ngoài của anh làm đến đâu rồi? Xem ra không được, lý lịch của anh quá phức tạp, ở bên Úc không cho phép sang, mà cả bên này cũng không cho anh xuất cảnh. Bố Dượng đã giúp anh nghĩ nhiều cách, họ nói liên quan đến quá nhiều vụ án, trong thời gian điều tra tuyệt đối không thể xuất cảnh. Tôi hơi kinh ngạc. Anh muốn ra nước ngoài? Đúng vậy, anh muốn đem đi tìm nơi nào đó ở Úc sống một cuộc đời yên bình, nhưng xem ra không được rồi. An Dĩ Phong bỗng nghĩ ra điều gì đó, vội lên tiếng. Anh có thể thay đổi tên họ. Ở bên Thái Lan em có mấy người bạn đáng tin cậy, có thể giúp anh làm hộ chiếu giả đó. Vượt biên thì dễ, e rằng cảnh sát không chịu để yên. Hơn nữa tài sản của anh đâu phải nhỏ, chuyện một khoản tiền lớn như vậy chắc chắn họ phát hiện ra đấy. Vậy đã nghĩ ra cách gì hay ho chưa? Không có cách gì cả. Hắn thở dài. Xem ra trước khi anh chết, nếu không cảnh sát không chịu để cho anh sống đời bình yên đâu. Thế nào rồi mà chả có cách? Thôi vậy. Hàn Trạch Thần đưa cánh tay giữ chặt eo tôi, đôi mắt rực lửa nhìn tôi, rồi dừng lại ở trên môi tôi. Thực ra có đi Úc được hay không, anh không quan tâm. Có vợ yêu trong lòng thì ở đâu cũng vậy thôi. Nước nhẹ nhàng vuốt ve làn da, những cánh hoa hồng xoay xoay theo dòng nước, tỏa mùi hương thơm dịu. Hắn nâng cằm tôi lên rồi nhẹ nhàng hôn tôi. Tôi cũng đáp lại, ôm vai hắn, để cơ thể đang nóng hơn cả dòng nước cọ sát với lồng ngực bóng nhẵn của hắn. Khi nụ hôn đến cao trào, hắn dừng lại, giọng nói trầm ấm vang lên. Phong, chú chưa tắm xong à? Em chịu thôi, hai người cứ từ từ mà thư giãn. Nghe tiếng đóng cửa, tôi lập tức xà vào lòng hắn, cuồng nhiệt hôn hắn. Hai cánh tay của hắn nâng tôi lên, đôi môi chuyển xuống ngực. Toàn thân tôi như tê dại, từ từ ngồi xuống, cơ thể bập bềnh theo dòng nước. Đâm dạt những cánh hoa trải đầy dòng nước ấm, cũng xua đi khói mù nhiều năm trong lòng. Tối hôm đó hắn đưa tôi về nhà, mọi thứ như trong ký ức của tôi. Mặt sàn sáng loáng, sofa màu trắng sữa, cả bàn cà phê bày gà tàn thuốc, nhưng cảm giác lại khác. Khi ngón tay tôi lướt qua từng món đồ, những kỷ niệm dù là nhỏ nhất lại hiện về. Tôi nhớ hôm sinh nhật lần thứ 18, hắn ngồi trên sofa mà đau lòng, nhớ cái tát dành cho hắn, câu nói của An Dĩ Phong, không đau, đau chết đi chứ. Tôi cũng nhớ cảnh đã đứng ở đây, khi anh cười nói mai gặp lại, thì hắn làm nhầu cả tờ báo trong tay. Trên thế giới này điều thảm khốc nhất là biết người mình yêu thương lừa dối mình, nhưng vẫn phải tin vào những lời dối trá. Bước lên cầu thang, đứng ngoài căn phòng quen thuộc, tôi giơ tay thì bị hắn kéo lại. Trong đó chẳng có gì hết, đừng xem nữa. Tôi đẩy cửa phòng, căn phòng trống trải, chỉ có một chiếc giường phủ chăn màu cho nhạt, ánh trăng rọi vào cửa sổ, không có rèm che, chiếu lên tường đối diện. Trên đó treo một tấm ảnh kích cỡ bằng người thật. Cô dâu mặc váy cưới trắng tinh, cầm một chiếc ô trong suốt, đứng ở trong mưa, mắt ngần ngấn nước, trông còn đơn thuần tinh khiết hơn cả hoa tuyết. Rốt cuộc em đã làm gì thế này? Tôi ôm mặt quỳ xuống sàn nhà, nước mắt tuôn như mưa. Em xin lỗi, em xin lỗi. Tôi không thể tưởng tượng nổi buổi sáng thức dậy trên chiếc giường này, nhìn bức ảnh, hắn sẽ đau khổ đến nhường nào. Nếu như là tôi thì tôi thà chết đi còn hơn. Hắn ngồi xuống bên cạnh tôi, nhẹ nhàng vuốt mái tóc. Thiên Thiên, em có thể vứt bỏ thù hận và quay về, vậy là đủ rồi. Căn phòng chỉ có ánh trăng, 10 ngón tay chúng tôi đan vào nhau. Chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa. Ngày hôm sau, tôi đề nghị hủy hợp đồng với công ty giải trí. Trong lúc thương lượng, Hàn Trạch Thần ngồi bên cạnh, không nói một câu. Mạnh Huân thản nhiên nói, tôi đồng ý hủy hợp đồng, cũng không cần em phải trả bất kỳ khoản bồi thường đã phá vỡ hợp đồng nào, coi như đó là bù đắp sự tổn hại về danh dự cho em. Ngày mai tôi sẽ mở một cuộc họp báo, nói rõ quan hệ giữa chúng ta, nói với họ là do ảnh người ta ghép. Ký xong, anh ta đặt bút nói với Hàn Trạch Thần, cô ấy đã từng nói với tôi là cô ấy đã có chồng. Tôi tưởng chồng cô ấy đã chết, vì tôi không tin lại có người đàn ông nào nhẫn tâm ruồng bỏ một người con gái như cô ấy. Hàn tiên sinh, tôi không hiểu giữa hai người đã có chuyện gì, nhưng tôi muốn nói với anh, tôi đã gặp nhiều kiểu phụ nữ, nhưng chưa có ai nói chuyện với điện thoại khi đã biết rõ rằng không thể gọi được. Không để em gặp được anh, được nghe thấy giọng nói của anh, chỉ còn nói với em một câu rằng anh sống vui vẻ, anh đã quên em thì em còn tha thiết gì nữa. Đó, là như vậy đó. Anh ta lịch sự đứng dậy đưa tay phải ra. Hàn tiên sinh, nếu như có cơ hội, nghe cô ấy dùng 10 ngón tay đẫm máu chơi đàn, nghe cô ấy vui vẻ chơi hết bản hóa điệp, anh sẽ hiểu cô ấy yêu anh đến nhường nào. Hàn Trạch Thần không nói gì cả, đứng dậy đưa tay phải, còn tay trái nắm chặt lấy tay tôi rất lâu, không chịu buông. Sau hôm đó, tuần trăng mật muộn màng của chúng tôi chính thức bắt đầu. Tôi không thể đi lại thì hắn dùng xe lăn đẩy tôi đi. Chúng tôi cùng đi xem các quầy bán hàng đồ gia dụng, cùng nhau đi trang trí lại căn phòng của tôi. Thứ này thật đáng yêu, mua về bày trên tủ. Tôi nâng niu một con mèo Kitty vô cùng đáng yêu ở trong tay. Đây là đèn bàn, em không thấy dây điện của nó sao? Nếu như em thích thì đặt nó ở đầu giường. Anh không hiểu đừng nói linh tinh, đâu có bóng đèn đâu, chắc là đồ chơi điện tử, không chừng có thể hát đó. Bóng đèn ở bên trong, em không có nhìn thấy nữa. Chúng tôi vừa tranh luận, lật đi lật lại món đồ trong tay. Nhân viên bán hàng không chịu nổi bèn nói: xin lỗi hai vị, đây là loa vi tính, đồ chơi và đèn ở bên kia. Cả hai cứng họng, chúng tôi đặt món đồ lại về vị trí cũ. Loa vi tính chúng tôi cũng cần. Hắn nghĩ một lúc lại hỏi: họ không thiết kế đầu đọc đĩa CD cùng với loa sao? Nhân viên bán hàng không nói được gì cả. Hắn cầm chiếc loa vi tính đáng yêu đặt vào lòng tôi. Vợ yêu, em nói đúng, nó quả là biết hát đó. Chúng tôi đi hết các quầy hàng bán đồ gia dụng, rồi qua quầy hàng bán đồ trẻ em. Tôi nói thích váy gái của bé gái đẹp, còn hắn thích quần áo của bé trai. Chúng tôi chọn rất lâu. Nhân viên bán hàng hỏi con chúng tôi bao nhiêu tuổi. Chúng tôi ngỡ ngàng nhìn. Hắn nói: mua cả hai bộ đi. Chúng tôi đi mua sắm khá lâu, có vẻ như chưa mua được nhiều đồ lắm. Bất giác quay đầu lại, tôi mới phát hiện tất cả vệ sĩ mặc bộ đồ màu đen, trong tay ai cũng có một đống đồ, trông thật buồn cười. Nhất là cậu vệ sĩ trông rất khâu, nhưng tay lại xách hai bao giấy ăn in hình những bông hoa nhỏ màu hồng. Chúng tôi mua giấy ăn làm gì nhỉ? Tôi nghĩ rất lâu mới nhớ. Lúc đó hắn chỉ vào một chiếc vòng đeo tay. Kiểu vòng này thật tinh xảo, em có thích không? Tôi trịnh trọng nói với hắn: trang sức là để mua cho tình nhân. Vậy theo em lấy gì tặng cho vợ? Lấy giấy ăn, anh nghĩ thế nào? Sáng kiến đó. Hắn mới định kéo tôi rời khỏi đó. Tôi nói: đợi đã, chiếc vòng này thật đẹp. Anh nghe nói trang sức là để mua cho tình nhân chứ? Ai nói thế? Anh cũng chẳng nhớ nữa. Tôi giơ tay thật cao cho đến khi hắn đeo chiếc vòng vào tay tôi. Chiếc vòng bạc đính hoa loa kèn nhện đỏ. Tôi mới mãn nguyện hạ tay xuống. Sau khi mua sắm xong, chúng tôi ra ngoài thì trời đang mưa nhỏ. Tôi vô cùng hứng thú, suýt nữa thì chạy ở dưới mưa. Mưa rồi. Hắn cầm một chiếc ô trong suốt che cho tôi, giống như những ngày mưa tuyệt đẹp trong ký ức. Tôi tươi cười đưa bàn tay hứng lên những hạt mưa rơi từ chiếc ô, những giọt mưa mát lạnh. Thần, anh có tin công chúa thiên nga sẽ yêu ác quỷ tàn bạo không? Đương nhiên, nếu là nhà biên kịch thì chắc chắn anh sẽ viết như vậy đó. Đúng, anh làm được. Anh khiến cho người phụ nữ không có khả năng yêu anh nhất trên thế giới này toàn tâm toàn ý yêu anh. Hắn ngồi xổm trước mặt tôi, nắm chặt lấy tay tôi. Lòng bàn tay của hắn vẫn ấm áp như vậy. Cảm ơn. Nếu như em muốn kết cục tốt đẹp là anh nắm chặt lấy tay em, không bao giờ buông, anh có làm được không? Chỉ cần em nói, anh nhất định làm được. Em yêu anh. Hôm nay mưa to quá. Từ trước tới nay, Hàn Trạch Thần luôn coi sự nghiệp là quan trọng hàng đầu. Nhưng cả tháng nay, hắn cùng tôi ngao du khắp nơi, không nghĩ đến công việc. Cuối cùng, các cổ đông không chịu nổi sự hoang dâm vô độ của hắn, gay gắt yêu cầu hắn về mở cuộc họp cổ đông. Tôi cũng mới nhớ ra, đã lâu rồi tôi không đi thăm chị Thu. Nghe nói chị đã làm quản lý của quán cà phê đó. Tôi đứng dậy đi lại, nhận ra mắt cá chân không còn đau nữa. Tôi quyết định đến quán cà phê để thăm chị. 2 năm không gặp, chị Thu thay đổi nhiều. Đồng phục lịch sự khiến cho chị không còn vẻ quyến rũ mà có vẻ già dặn của một nữ quản lý. Nhưng tính cách vẫn không thay đổi. Câu đầu tiên là: bà chủ, đại giá quang lâm. Chị Thu, đã lâu không gặp, chị lấy chồng chưa? Hey, thời buổi này đàn ông tốt chết cả rồi. Chị nháy nháy mắt mê tôi. Thiên Thiên, không phải là em định đến để kể khổ với chị là ông bố không bằng cầm thú của em ngược đãi em thế nào đấy chứ? Anh ta, ngày nào anh ta chẳng ngược đãi em. Một tay tôi chống cằm, một tay khuấy cách tách cà phê trước mặt. Hạnh phúc khiến cho tôi đê mê, quay cuồng như chiếc vòng lúc lắc ở trên tay. Chị nghe nói Hàn tiên sinh nổi tiếng yêu chiều vợ. Cứ có người gọi Hàn phu nhân trước mặt anh ta thì ánh mắt của anh ta sáng hơn cả sao. Thế, thật không? Thật. Chị Thu xích lại gần tôi, nhìn vào mắt tôi. Chị thấy mắt em giờ còn sáng hơn cả mắt anh ta đó. Tôi ngại ngùng đưa ánh mắt nhìn ngó xung quanh, thấy quán rất vắng khách. Hôm nay không có khách mấy, kinh doanh không tốt sao? Cảnh sát trưởng thường xuyên đi kiểm tra thì ai mà dám đến. Sao vậy? Trước đây đâu có kiểm tra. Ai mà biết. Nhưng mà em đừng lo, kể cả việc kinh doanh của chồng em không tốt, nhưng cũng đủ để đuổi em rồi. Vậy kinh doanh của anh ấy tệ lắm sao? Em có uống chút gì không? Chị Thu hỏi. Nước chanh hay là nước đào mật ong? Chị Thu, chị cũng không biết rõ lắm. Chị Thu, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Chị nghe nói cảnh sát trưởng mới nhậm chức tỏ ra khó chịu với thái độ ngang ngược của xã hội đen. Ông ta muốn chấn chỉnh xã hội đen. Không ít sòng bạc và hộp đêm của ông chủ đều bị kiểm tra và niêm phong. Nghiêm trọng như vậy ư? Chị còn nghe nói cảnh sát tìm anh ta rất nhiều lần, hình như là vì vụ án gì đó. Thiên Thiên, em quay về thật đúng lúc. Anh ta... Xin lỗi, tôi vội cầm túi sách. Chị Thu, để khi khác em đến thăm chị. Đến công ty của hắn, tôi còn chưa kịp nói gì thì cô tiếp tân đã nhiệt tình. Dạ, chào Hàn phu nhân. Thần có ở đây không? Dạ, ông ấy trong phòng làm việc. Hàn phu nhân đi thẳng rồi rẽ bên phải là tới. Có cần tôi đưa cô đến đó? Thôi, không cần đâu. Tôi bước đến cửa phòng làm việc, thư ký có vẻ rất áy náy ngăn tôi lại. Dạ thưa cô, Hàn tiên sinh nói ông ấy không muốn gặp bất kỳ ai. Tôi là vợ anh ấy. Tôi biết, nhưng mà... Bất chấp việc bị cô ta ngăn cản, tôi đẩy cửa tiến thẳng vào phòng hắn. Vừa mới mở cửa, giọng nói lạnh lùng vọng ra. Đi ra. Hắn quay lưng lại phía tôi, đứng bên cửa hút thuốc, tài liệu rơi lả tả trên đất. Chiếc bàn vốn để tài liệu, bây giờ trống không. Tôi lặng lẽ bước đến bên bàn, thu dọn những tài liệu trên đất. Sao lại tức giận đến như vậy? Thiên Thiên. Hắn quay đầu nhìn tôi, lửa giận trên khuôn mặt dịu dần. Hắn đến bên kéo tay. Sao em lại đến đây? Chân vẫn chưa khỏi, tại sao đã đi lại rồi? Em biết việc kinh doanh của anh gặp khó khăn. Anh đừng nôn nóng, mọi việc sẽ ổn thôi. Hắn cau mày lắc đầu. Cảnh sát giữ hộ chiếu của anh, họ không cho phép anh xuất cảnh. Đi du lịch ngắn hạn cũng không. Họ dựa vào cái gì? Cảnh sát là cảnh sát thì có thể thu hộ chiếu của người khác, có thể hạn chế tự do của người khác sao? Chúng tôi đã thống nhất rằng đợi tôi có thể đi lại, hắn sẽ đưa tôi đi du lịch ở Úc, đến nhà thờ ở Tây Ban Nha tổ chức hôn lễ, đi bộ trên con đường tình yêu ở Pháp, còn đến London để tham gia cuộc thi của tôi, nghe tôi chơi bản hóa điệp. Vì chuyến du lịch của Tần Trăng Mật, tôi đã xem gần hết sách hướng dẫn du lịch, ngày nào cũng nghiên cứu. Anh đã nhuốm đen rồi thì chẳng bao giờ trắng được. Đúng vậy, tôi đã quên mất hắn là người trong xã hội đen. Giây phút này tôi thấy việc đi du lịch nó không còn quan trọng nữa. Tôi hoang mang nắm lấy tay áo của hắn. Vậy họ có điều tra ra điều gì không? Em yên tâm, không có gì đâu. Anh sẽ thử dùng tiền để giải quyết. Nếu không hối lộ được thì sao? Anh có phải ngồi tù không? Không đâu. Hắn áy náy nhìn tôi. Thiên Thiên, xin lỗi. Anh đã đồng ý với em. Đúng rồi, anh phải cố gắng bồi thường cho em. Tôi ôm eo hắn mỉm cười, hôn lên má hắn. Em muốn có một hôn lễ lãng mạn nhất. Được, đợi em từ Anh Quốc trở về, anh nhất định khiến em phải kinh ngạc. Thì xong em sẽ về. Sau 3 ngày chắc chắn em sẽ về. 2 ngày không được sao? Thì em cũng phải làm thủ tục nghỉ học chứ. Tôi biết việc lần này không đơn giản như hắn nói, nhưng tôi cứ nghĩ tôi ở bên ngoài cửa ải nào hắn cũng có thể vượt qua. Nhưng thật không ngờ mọi việc lại bất ngờ như vậy. Khi tôi thi đàn ở Anh Quốc trở về, đứng ở sân bay kiễng chân tìm kiếm một hình bóng quen thuộc ở trong đám đông đúc, bỗng một chiếc micro chĩa vào tôi. Hàn tiểu thư, nghe nói Hàn Trạch Thần để lại một gia tài khổng lồ cho cô, có thật như vậy không? Có người nói 2 năm trước hai người đã kết hôn, trước cái chết của ông ấy cô... Cái gì? Cái gì? Mắt của tôi tối sầm lại. Tôi đờ đẫn như là người mới tỉnh mộng. Tin chắc rằng là tôi nghe lầm. Tôi nắm lấy tay anh ta. Anh nói cái gì? Anh nói lại một lần nữa xem. Cô không biết ư? Tối hôm qua bệnh tim của Hàn Trạch Thần bộc phát. Anh nói linh tinh. Tối hôm qua tôi còn gọi điện cho anh ấy. Lúc này An Dĩ Phong cùng với thuộc hạ bận đồ đen đi đến trước mặt tôi. Tôi vội len qua đám người chạy tới nhìn ngó xung quanh. Sao thần không tới? Có phải là anh ấy bận quá không? Tôi chờ An Dĩ Phong bất đắc dĩ gật đầu. Tin chắc là hắn sẽ gật. Anh thần. An Dĩ Phong quay mặt đi, nước mắt ứa ra. Anh thần. Tôi lùi lại, vấp vào vali. Như là mất hết sức lực, tôi ngã gục xuống. Tôi áp tay vào lồng ngực, cố gắng hít thở, tự an ủi mình đây chỉ là một giấc mộng. Chỉ là một giấc mộng. Chính hắn đã đồng ý với tôi không bao giờ buông tay. 3 ngày trước, khi hắn đưa tôi lên máy bay, chúng tôi đã hôn nhau say đắm ở sân bay. Hắn còn nói sẽ đến sân bay đón tôi, bảo tôi phải giành giải thưởng về cho hắn. Tôi đã lấy được. Hắn yêu tôi như vậy, chắc chắn sẽ không vứt bỏ tôi lần thứ 3. Chị dâu, An Dĩ Phong đỡ tôi, giọng nói còn réo rắt hơn cả đàn cello. Anh ấy vẫn đợi chị đến buổi tang lễ. Tang lễ? Tang lễ, đúng là tang lễ. Trời đầy mịt mù, những giọt nước mưa như giọt lệ. Tôi nghe tiếng chim ai oán, tiếng lá cây khóc than. Trước mộ của hắn trải đầy hoa cúc, hàng nghìn người mặc vest đen đứng trước mộ lặng lẽ cúi đầu. Tôi chạy đến, những bông cúc bị tôi giẫm nát, những cánh hoa trắng trôi theo dòng nước mưa. Tôi nhìn ảnh của hắn mỉm cười trên tấm bia, không thể diễn tả nổi cảm xúc, mắt giáo hoành. Hắn đã đồng ý sẽ mang tôi đến một cái hôn lễ lãng mạn nhất. Đây là bất ngờ hắn đem đến cho tôi, là một cái lễ tang ư? Không, không thể như thế. Tôi lắc đầu lia lịa. Tôi không tin là anh ấy đã chết. Tôi không tin anh ấy không để, để tôi gặp một lần cuối. An Dĩ Phong nói, anh ấy không muốn chị nhìn thấy bộ dáng của anh ấy. Anh ấy sợ chị không chịu nổi. Anh nói dối, tôi không tin. Tôi thụt lùi lại, lùi rất xa. Ở phía chân trời văng vẳng lên giai điệu bi tráng của Hóa Điệp. Tôi bịt tai lại, tôi gào thét, tôi không tin, tôi không tin. Sau đó, trước mặt tôi tối sầm, tôi ngất đi ở trong mưa. Tôi mơ màng tỉnh dậy, ngồi cạnh tôi là một người vận đồ đen. Tôi ngồi bật dậy. Thần! An Dĩ Phong giữ chặt cánh tay đang truyền dịch của tôi. Chị dâu, chị bình tĩnh một chút. Anh ấy chưa chết phải không? Anh ấy khỏe mạnh như vậy, bệnh tim sao có thể bộc phát? Sao anh ấy không để cho tôi gặp anh ấy lần cuối? Chắc chắn là các anh lừa tôi. Nếu như có thể khiến chị dễ chịu hơn thì cứ coi như vậy. Chắc chắn là anh ấy muốn tôi bất ngờ. Có phải anh ấy muốn mang đến cho tôi một hôn lễ lãng mạn phải không? An Dĩ Phong định nói thì một vệ sĩ bước vào. Anh Phong, cảnh sát muốn gặp anh. Tao không rảnh. Hắn vừa dứt lời, hai cảnh sát bước vào. An Dĩ Phong, chúng tôi nghi ngờ anh mưu sát Hàn Trạch Thần. Mời anh theo chúng tôi về sở phối hợp điều tra. An Dĩ Phong đứng dậy. Mẹ kiếp, mày nói cái gì? Anh có quyền giữ im lặng, nhưng bất cứ lời khai nào của anh đều có thể được dùng làm bằng chứng trước tòa. Cút hết nhanh. Tôi có cảm giác như máu mình chảy ngược, bụng nhói đau. Tôi giật bỏ đầu kim truyền, bước xuống giường. Cảnh nói gì? Rốt cuộc đã có chuyện gì? Họ không hề để ý đến tôi, nói với An Dĩ Phong. Camera theo dõi của quán bar cho thấy Hàn Trạch Thần bị bắn chết. Theo như chứng thực của người trong quán thì anh đã hẹn anh ta. Hai người tranh luận gay gắt trong quán. Anh ta tức giận bỏ đi. Bác sĩ nói hôm qua khi Hàn Trạch Thần được đưa vào bệnh viện, toàn thân đầy máu, chưa kịp đến phòng mổ đã tắt thở. Chính anh đã ép họ viết nguyên nhân tử vong là bệnh tim đột phát, còn uy hiếp bọn họ không được phép nói ra sự thật. Có phải như vậy không? Thế thì đã sao? Sáng sớm nay anh đã thiêu xác của anh ta, đến cả vợ của anh ta cũng không cho gặp mặt lần cuối. Tại sao? Anh có biết anh không có quyền thiêu xác người bị hại trước khi cảnh sát khám nghiệm tử thi không? Cùng lắm các người cũng chỉ có thể kiện tôi. Tôi cản trở người thi hành công vụ. Dựa vào đâu mà nói tôi mưu sát? Theo di chúc của Hàn Trạch Thần, nếu như anh ta gặp bất chắc, một nửa tài sản sẽ chuyển sang tên anh. Việc này anh có biết không? Biết. Vậy chúng tôi có quyền bắt anh. Cảnh sát viên lấy ra một tờ giấy. Đây là lệnh bắt. Khi họ còng tay An Dĩ Phong đưa đi, tôi mới lờ mờ hiểu họ nói gì. Hắn đã bị mưu sát. Không phải là hắn không giữ lời hứa, là do thế giới này quá tàn nhẫn với hắn. Hắn là một người tốt, hắn không có lỗi với bất kỳ ai. Là thế giới này nợ hắn, không để cho hắn cơ hội tồn tại. Tôi là người yêu hắn nhất, dù thế nào tôi cũng không rời bỏ hắn. Tôi lao ra khỏi phòng bệnh, chạy lên tầng thượng. Nơi này chắc chắn là gần thiên đường, cho nên tôi có thể nhìn thấy hắn đưa tay ra mỉm cười với tôi. Hắn nói, anh đồng ý không buông tay em nữa, em đến đây, anh đang đợi em. Thần! Tôi lao về phía trước. Khi tôi sắp nắm được tay hắn thì An Dĩ Phong ôm lấy tôi từ phía sau. Không thể được. Thả tôi ra. Tôi ra sức đánh vào tay hắn. Hai cảnh sát giúp hắn kéo tôi vào bên trong. An Dĩ Phong, thả tôi ra. Nếu như muộn tôi không thể đuổi kịp anh ấy. Chị bình tĩnh lại. Chị không muốn sống thì cũng phải để đứa con trong bụng chị sống. Con... Tôi không dãy giụa, tôi đờ đẫn nhìn hắn. Chị đã có bầu, chị không biết sao? Hắn ra sức ôm lấy tôi, cơ thể còn run hơn. Chị phải sống vì con. Không, không thể như thế. Anh lại lừa tôi. Tôi nhìn thấy Hàn Trạch Thần vẫn đứng ở chân mây, vẫn đợi tôi. Anh thả tôi ra. Anh ấy đang đợi tôi. Không, anh không đợi chị. Anh ấy muốn chị sống thật tốt. An Dĩ Phong rút điện thoại từ trong túi mở loa. Phong. Vừa nghe thấy giọng nói của Hàn Trạch Thần, tôi vùng dậy, giật lấy điện thoại áp vào tai. Phong, chú không cần báo thù thay anh. Đây là định mệnh. Chú cũng không cần đưa anh đến nhà xác của đồn cảnh sát. Anh không sống đến đó, chết càng không. Chú hứa với anh về thiêu xác của anh trước khi Thiên Thiên về. Anh sợ cô ấy không chịu nổi. Cô ấy rất yếu đuối, rất sợ cô đơn. Chú phải thấy anh luôn ở bên cạnh cô ấy, bảo vệ cô ấy. Nói với cô ấy rằng kể cả anh không có ở bên cạnh thì cũng đừng sợ. Thân, tôi tự nói với cái điện thoại, tại sao anh không đợi em về? Tại sao không đợi em? Bụng của tôi càng lúc càng đau dữ dội, toàn thân co giật. Cơn đau này cũng như lần trước, tôi không còn cảm giác. Trước mặt là một màu trắng xóa, nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo. Tôi nghe có người nói bệnh nhân bị kích động quá mạnh, không có khát vọng sống, cả mẹ và con e rằng là không giữ được. Tôi còn nghe thấy An Dĩ Phong gào lên: kiểm tra, các người thì kiểm tra cái gì? Các người đang hại chị ấy. Tôi còn nhớ 2 năm trước, lúc Hàn Trạch Thần hỏi thăm bệnh tình của tôi, giọng nói trầm ấm, tràn đầy yêu thương. Nhưng khi biết không giữ được con, hắn đã vứt bỏ tôi ở bệnh viện. Tôi nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, nắm chặt tia hy vọng sống cuối cùng. Thần, em biết anh muốn có một đứa con gái giống anh, tiếp tục sinh mệnh của anh, mang giọng máu của anh. Anh đừng nói nếu con trai chúng ta muốn làm cảnh sát thì nhất định sẽ lo cho con học viện cảnh sát, để con đường đường chính chính là một người tốt. Em đã đồng ý với anh, em sẽ không để anh thất vọng. Hết chương 35, hết tập 10. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.